Dòng máu Lạc Hồng, chương 64, ngổn ngang, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng chiếu rọi vào quán trọ Wellington chớp chớp mắt khẽ tỉnh giấc, đầu hơi choáng váng, khẽ vươn người đứng dậy, cả người đau nhức. À, Wellington khẽ cựa mình, nằm trên ghế, sâu nghe tiếng động thức giấc hốt hoảng. Nằm xuống Arthur, tên gọi thân mật của Wellington, đừng động đậy, cậu đang băng bó. Cẩn thận, vừa nói sâu vừa tiến lại, đỡ Wellington nằm xuống. Khi nhìn vết thương vẫn ổn, sâu thở phào. May là không sao đó. Nhìn thấy Wellington đang tò mò nhìn mình, sâu cười. Có thể bạn đang rất tò mò tại sao ư? Wellington gật đầu. Tôi cũng đang thắc mắc đây. Tôi nhớ hôm qua đang trên lưng ngựa thì bị đánh ngất. Sau đó thì, ôm lấy đầu đang đau nhức. Sâu nhìn vậy, khẽ an ủi Wellington. Không sao, đừng cố nhớ nữa. Mà tại sao tôi trở lại phòng, lúc đó tôi nhớ là đang ở ngoài thành. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Wellington, sâu đáp, lúc đó, tôi đang nằm ngủ bỗng thấy cảm giác bồn chồn bất an. Cứ tưởng là do buổi chiều gặp bà lão đó, cũng lo sợ lên sang tìm bạn và Humble mượn quyền kinh thánh, muốn ngâm tụng một chút. Nhưng Humble không mang sang tìm bạn nhưng không thấy, lại nhìn cửa sổ thấy mở càng bất an hơn, lên vội vã tìm Toàn cùng Humble. Cuối cùng, Toàn sai sử hắc vệ cũng như liên hệ Nguyễn Huệ đi tìm. Sau đó thì sao? Wellington bồn chồn hỏi. Không có kết quả, mãi sau khi tờ mờ sáng, tôi nói cho Toàn về chuyện hôm qua. Cả ba đi tìm thì thấy bạn người bầm dập nằm cạnh ngôi nhà bà Năm, đang được bà chăm sóc. Nghe sâu nói, Wellington cả người tái mét hốt hoảng. Cái gì, bà Năm đang chăm tôi? Đúng, bà bảo hôm qua đi ra ngoài thì thấy ông đang nằm bò trên đất nghe tiếng ngựa hí tiến đến thấy cậu mang về. Có gì sai sao, lần này đất lượt sâu nghi hoặc. Nghe vậy, Wellington sắc mặt càng co rút thấy bất thường, sâu hỏi. Sao vậy Arthur? Wellington trấn tĩnh, nói ra giọng sợ sệt. Có lẽ tôi nói ra bạn không tin nhưng là trước khi ngất chính mắt tôi nhìn thấy ngôi nhà đó bốc cháy. Còn nghe được tiếng hét thảm thiết của bà Năm, làm sao có chuyện bà Năm còn sống được? Có lẽ bạn hoa mắt sao, sáng nay tôi còn mang lễ đến cảm ơn mà. Không, không sai được, tôi thề có Chúa tất cả là sự thật. Nghe bạn nói tôi càng thêm sợ Arthur. Sâu người khẽ run lên, lúc này cửa phòng mở, Humble tiến vào thấy hai người đang run sợ hỏi. Hai người oi làm sao đó, mà Arthur hôm qua sao bạn đi ra thành, chả nhẽ quỷ Sa Tăng lôi kéo bạn. Sâu lần lượt kể lại từ đầu, Humble trầm ngâm, mọi chuyện không có gì lạ, mỗi vùng đất đều có sự kỳ bí, trước anh tôi có kể nhiều, đợi Toàn về ta hỏi thăm xem. Hai người gật đầu, Wellington hỏi khẽ. Mà Toàn đâu rồi, vừa nãy tôi có đi cùng nhưng hình có chuyện nên Toàn lưu lại về sau. Lo lắng bạn có chuyện nên bảo tôi về trước, sợ sâu một mình không làm được. Mà tôi muốn nói bạn chút chuyện này xảy ra nên tôi nghĩ chúng ta cũng lên chuẩn bị không để bị động như thế này được nữa. Có chuyện gì mà thần thần bí bí vậy? Sâu nói, bạn thử quan sát xem bên ngoài có ai không? Tôi sợ tai vách mạch rừng, kỳ kỳ bí bí, sâu lẩm bẩm nhưng vẫn đi lên khép cửa quát sát quay lại nói. Không có ai đâu, Wellington nghe vậy gật đầu chậm rãi kể lại tất cả những mạch suy nghĩ của mình kể từ đến đây, về những con người tiếp xúc. Khi nghe xong, sâu cùng Humble cũng trầm ngâm. Thật lâu, Humble mở miệng, điều Arthur nghĩ cũng là điều tôi suy nghĩ. Nhưng có lẽ mối nguy hại của chúng ta không đến từ Toàn hay Huệ mà đến từ chính đối thủ đối địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ Toàn đối xử tốt với ta thật xuất phát từ tâm cũng như có chút lợi để giúp đất nước phát triển. Cái đó không tránh được dù sao con người ai cũng vậy. Nhưng đối mặt sinh tử thì tôi cũng tin tưởng Toàn như hai bạn, đáng trông cậy được. Còn về Huệ thì tôi không chắc con người này có gì rất khó để thân cận, nhưng những việc đã trải qua thì tin Huệ là con người đặt đất nước trên tất cả, bao gồm cả tình thân, có thể là máu lạnh, nói chung tiếp xúc quá ngắn không thể nhận xét hoàn toàn được. Nghe Humble nói xong, cả hai gật đầu, sâu nói thêm. Dù sao thoải mái thẳng thắn hơn là úp mở. Tí tôi thử hỏi thẳng Toàn xem có cần chúng ta giúp đỡ gì không, xem thái độ như thế nào. Nếu thẳng thắn thì chúng ta cũng thật lòng giúp đỡ Toàn, có thể giống như hai bạn đều là bạn tốt của sâu này. Còn vẫn ấp úng, từ chối thì có lẽ chúng ta với Toàn vẫn chưa thật lòng với nhau, khó mà thân được. Còn với Huệ thì kính ta một thì ta kính lại một, trước hết quan hệ xã giao, dù sao Toàn và Huệ xưng anh em. Chắc Huệ có đức tính tốt gì mà ta chưa biết được. Hai bạn nghĩ sao? Được, cứ theo lời bạn nói đi. Humble nói, Wellington khẽ gật đầu, vậy Arthur nghỉ ngơi đi, có gì gọi sâu với tôi. Chúng tôi đi ra ngoài trước, hai người chậm rãi đi ra, trong căn phòng chỉ còn một mình, Wellington khẽ run, những hình ảnh tới tấp hiện lên, vội vã lôi kinh thánh gác ở đầu giường, bắt đầu ngâm. Thật lâu, cơn sợ hãi tan đi, Wellington nhìn lên trời, ra dấu thánh giá. Cảm ơn Chúa đã che chở cho con, rồi khẽ nhắm mắt ngủ dần. Dưới quán, Trần Lão thấy hai người đi xuống, mỉm cười. Cậu ta đã đỡ chưa? Đỡ rồi Lão, đang nghỉ ngơi chút, rõ khổ, Lão có hầm gà tí cậu ta tỉnh thì mang lên cho cậu ta ăn. Bị ma nhập rõ khổ, vâng, mà ma nhập là sao cụ? Sâu ngạc nhiên hỏi, chuyện này xảy ra sau khi những tên gian thương người Hoa bị bắt giữ bỏ trốn, khiến quân đội phải đung tên bắn hạ xác chết kín sông. Hay xa hơn là khi bọn giặc Thanh xâm lược bị quân hoàng đế đuổi, dẫm đạp lên nhau mà chết, làm nghẹt dòng chảy. Khiến phải ra vớt lên bờ mà chôn cất, những con người đó không được siêu thoát, lang thang trên dương gian, trong lòng chất chứa ác niệm chuyên dẫn dắt mọi người đi chết. Dù triều đình đã mời rất nhiều nhà sư đến siêu độ cho chúng đi đầu thai, tránh ở dương gian gây loạn, nhưng vẫn có vài linh hồn độc ác không chịu rời đi. Khổ, thỉnh thoảng có người bị chết oan lắm. Wellington là may mắn đó, may là được bà Năm cứu. Nghe lão Trần nói, hai người khẽ run. Nó đáng sợ như vậy mà bà Năm không sợ ạ? Không, vài người có khả năng dị biệt đối kháng được, họ được gọi là thầy cúng. Lấy xua đuổi hồn ma làm nghề. Bà Năm chắc cũng vậy, nhưng có vẻ dị biệt hơn. Là sao lão? Bà Năm ở đó cũng ngót nghét 30 năm. Ở thành này ai cũng biết, trước triều đình cũng muốn mời bà Năm, ban thưởng vàng bạc. Nhưng đều không nhận, vẫn ở lại đó. Mọi người đều khó hiểu, ai cũng đồn bà là con mắt của Diêm Vương. Vâng, nghe lão nói thật đáng sợ. Sâu lẩm bẩm, lão Trần cười lớn, lúc này có khách đến, lão Trần Lani tất bật. Sâu cùng Hambo lên lầu mà suy nghĩ ngổn ngang. Mời đọc, Stratholme thần hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy. Stratholme thần hào, cách chương.